Đen đắng không đường, chương 32, góc truyện audio.com. 6 ngày trôi qua im lặng, thi thoảng thằng Hảo chạy vào thăm đem đồ, trái cây cho tôi rồi chạy áo đi học, chỉ còn lại mình tôi lặng lẽ điều trị vết thương một mình. Tự canh giờ uống thuốc, tự lê từng bước đi mua đồ ăn trong ánh mắt ái ngại của những người nằm cùng phòng. Nhận ra tôi chỉ có một mình. Bữa nay chị Thảo dành thời gian chạy xuống mua đồ ăn giùm tôi. Lúc chị về thì chị gửi tôi cho người làm ca sau. Tôi hiền, nói chuyện lễ phép nên dần dần cũng chiếm được cảm tình của những người trong phòng. Cả y bác sĩ nữa vì thi thoảng tôi cũng lãnh đi mua đồ ăn cho người nào bận tay. Vết thương đã bớt đau, tôi cũng không còn ho ra máu nữa, nhưng cơn ho vẫn tiếp tục từng đêm. Có đêm tôi sốt, người cứ lạnh run nhưng lúc như vậy càng thấm thía nỗi cô đơn. Càng cảm thấy nhớ em càng nhớ lại càng đau mà càng đau ho càng dữ dội nhưng dù đau đến đâu tôi vẫn cố gượng cười. Chẳng ai thấy tôi cả nhưng tôi vẫn muốn cười nếu tắt nụ cười ấy có lẽ tôi sẽ không còn là tôi nữa. Dặn là giữ bí mật rồi vậy mà cuối cùng tụi bạn tôi đang học ở thị xã cũng biết chuyện tôi về quê và đang nằm viện nửa cho nên hôm nay cả đám tụi. Tôi kéo nhau vào thăm, ngồi chơi, đánh bài rồi tám chuyện cả ngày mới chịu giải tán. Lúc tụi tôi về tôi cứ phải dặn đi dặn lại, hăm dọa này nọ để tụi tôi không tiết lộ chuyện tôi bị thương và đang nằm ở đây cho mấy đứa con gái cũng như gia đình tôi hay. Những người đó biết thì cũng chẳng ích lợi gì mà còn phiền phức hơn nữa chứ. 5 ngày trôi qua là 5 ngày chiếc điện thoại tôi vô tình chỉ là cái máy nghe nhạc không hơn không kém. SIM vẫn chưa được tôi cài vào bật nhạc lên tôi lặng lẽ bước ra ngoài hành lang ngồi. Ngoại trừ lúc ngủ thì đây chính là nơi để tôi ngồi im hàng giờ đồng hồ cơn ho lại tiếp tục kéo đến dồn dập. Tưởng chừng sẽ toạt lồng ngực tôi, người tôi run lên bần bật vì đau và vì cố gắng kiềm chế để không phải ho quá mạnh bổng. Một vòng tay siết chặt tôi từ sau lưng mùi hương quen thuộc có lẫn vào hàng trăm mùi hương khác cũng nhận ra được của ai. Nhìn xuống đôi bàn tay ấm áp tưởng chừng như chẳng bao giờ tôi còn nhìn thấy nửa gương mặt tựa lên vai tôi. Cảm giác thấm ướt vai vì nước mắt là em chẳng cần quay lại. Chẳng cần suy nghĩ nhiều tôi cũng biết là em. Tôi nhắm mắt lại mỉm cười thời gian như ngừng lại. Tôi đưa tay nắm chặt lấy tay em im lặng. Em há miệng cắn mạnh lên vai tôi. Đau nhưng tôi chẳng quan tâm, điều tôi quan tâm là em đang ở đây như vậy là đủ, anh tìm thấy anh rồi nha đồ đáng ghét, em thì thầm. Ừ tôi chỉ ừ một tiếng nhỏ, em xoay người tôi lại, hai tay em vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, lên môi, lên mũi, lên mắt cứ như em đang muốn xem có đúng là tôi không thì phải. Em mỉm cười, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má em, nụ hôn đến nhẹ nhàng. Ngọt ngào say đắm sau bao ngày mong nhớ tưởng chừng như bất tận chẳng quan tâm đây là đâu. Chẳng quan tâm chuyện gì đang diễn ra chỉ biết rằng tôi và em đang ở đây gần với nhau. Không phải mơ mà hoàn toàn sự thật ngọt ngào trên đầu môi đôi tay tôi từ từ đưa lên siết chặt lấy em mọi thứ cứ như vỡ òa tôi chẳng nhớ tôi có. Khóc không nửa chỉ thấy cay cay. Rời nhau ra tôi đưa tay vuốt những giọt nước mắt trên má em. Mỉm cười nhìn sâu vào mắt em, sao biết anh ở đây kiếm được hay dậy, tên ngốc như anh làm sao trốn được em mà hỏi. Em cốc nhẹ lên đầu rồi dựa hẳn vào người tôi, tay em bấm mạnh vào ngực tôi thì thầm tự nhiên bỏ về đây chi dạ ừ ừ thì tại anh bị đau bao tử nên, chứ hổng phải trốn em hả? Sao phải trốn, vì em làm anh đau, anh ngốc nói dốc hổng được mà bày đạt, đưa em coi vết thương coi, sao em biết vậy? Người yêu của em có chuyện gì mà em hổng biết hả đưa em coi coi, ừ. Em hồn nhiên vén áo tôi lên đau thì bớt nhưng vết bầm thì chắc vẫn còn vì tụi bạn tôi đè tôi ra chụp hình cái tụi tôi gọi là dấu ấn chinh chiến trên. Lưng tôi mạt đau lắm hả anh, ừ không sao mấy bữa nửa hết à thiệt hôn, thiệt có đau cũng đâu có bằng mất em xin lỗi anh. Em khẽ hôn nhẹ lên vết thương của tôi rồi quay trở lại dựa đầu lên vai tôi, em không cố ý đâu chỉ vì nhà em, thôi đừng nhắc nữa. Anh không quan tâm đâu giờ em ở đây với anh vậy là tốt rồi, em. Tôi mỉm cười đặt lên môi em nụ hôn nửa có lẽ tôi không rời em ra nếu sau lưng có tiếng ho. giật mình quay lại hai thằng bạn dịch vật của tôi đang đứng cười khì khì như hai con khỉ. Tay lăm lăm cái điện thoại hướng ống kính về em và tôi. Tụi mày ở đâu ra dậy làm gì đó? Thằng Hảo cười khì khì, quay phim mày với chị này đóng đạt quá. Phải không Duy? Thằng Duy gật gật cười nham nhở. Thôi xong kỳ này coi như bó xứ bỏ quê mà đi luôn nếu đoạn clip này mà truyền cho tụi bạn cấp 3 của tôi. Ủa mày đâu đây Duy? Mày hỏi má mày kìa. Thằng Duy chỉ tay vào em. Tôi tròn xoe mắt quay lại hỏi em, ủa vậy là sao em? Dạ em kiếm anh quá trời luôn hổng được. Hỏi ai cũng không trả lời em ham tự tử anh Kha mới nói em biết anh bị thương rồi tự nhiên anh mất tích. Em vô trường anh năn nỉ mấy lần mới xin coi được học bạ mới biết trường anh nè. Em về đây lấy hình anh vô trường hỏi mới kiếm được nhà anh. Vậy mà mẹ anh nói anh Hồng có về làm em phải quay về trển mở laptop kiếm danh sách danh bạ điện thoại của Anhem gọi hỏi hết mấy số đó mới gặp được. Anh Duy nè, gan dậy ủa ủa danh bạ của anh là sao, hi hi tại em lấy điện thoại anh lén lưu lại hết số điện thoại trong máy anh đó, chi trời. Đề phòng anh trốn em chứ chi trời lại em luôn. Bó tay em của tôi thì ra em đã tính trước mọi cách để quản lý tôi. Con gái thật đáng nể. Một hành trình tìm kiếm tôi của em chỉ vỏn vẹn trong vài lời kể nhưng để tìm được tôi em đã mất đến 4 ngày đi tìm khắp nơi thằng Duy chen vào. Tao nói mày nghe nửa đêm má mày kéo tao ra gặp cho được rồi bắt tao ngồi gọi hết cho mấy đứa để kiếm mày. Hên tao gọi thằng Quốc tôi nói mày đang ở với thằng Hảo thành ra má mày bắt tao nghĩ học nghĩ làm đưa má mày xuống đây nè. Tôi quay qua em lại chị hai chị làm như nó sắp chết không bằng á thấy chưa nó còn nguyên sống nhăn răng cho chị hun này giờ đó chịu chưa? Chịu rồi chút mua nước cho uống đến ơn hen. Em cười tít mát, thằng Hảo ngồi ngơ ngác nhìn tôi hỏi, ủa chị này là ai mày? Tôi im lặng kéo em sát vào lòng. Thằng Duy huính vô đầu thằng Hảo nạt chị cái đầu. Chị nào ngồi hun nó này giờ mày? Má nhỏ nó đó. Thằng Hảo hà họng nhìn tôi thiệt dậy mày, ừ, yêu thiệt hà thiệt, hổng giỡn, không, nghiêm túc, ờ. Thằng quỷ chất vấn tôi mấy câu rồi ngả ngửa ra ôm đầu, rồi thằng này tôi mà yêu nghiêm túc tao bảo đảm sắp tận thế chắc. Ế mày đốt nhà bạn mày thằng Duy cười khà khà thôi để tao báo tin này cho mấy đứa kia biết để mất công chờ tội nghiệp con gái người ta. Ủa ai chờ anh, em hôn nhiên chen vào. Thằng Hảo vẫn cái giọng vu vơ nham nhở huýt sáo. Ừ báo cho mấy bạn gái cũ của nó đó em ít lắm hình như có mười mấy à. Ê mày nhớ lộn hả có tính mấy đứa trường khác không? À tao quên. Đâu mày đếm phụ tao coi. Tổ cha hai thằng dịch vật quyết tâm đốt nhà bạn bè đây mà tôi chỉ biết lén lén nhìn qua em của tôi mỉm cười đưa tay nhéo mấy cái vô hông tôi nghiến. Răng, đào hoa quá ha bay bướm quá ha a, trời trời tha cho anh tụi nó giỡn mà hích hích ế bạn trẻ anh chưa biết đùa bao giờ. Đúng đúng ca ca, mặc kệ hai thằng quỷ đó chọc, tôi ôm chặt em vào lòng thầm cảm ơn vì em đã đi tìm tôi mặc dù em chẳng biết tôi đã bị gì và đi đâu. Khi yêu nhau, khi người ta thực sự muốn đi tìm nhau thì cho dù đối phương đang ở đâu rồi ta cũng sẽ tìm được. Đó là điều em đã dạy cho tôi biết được sau lần tôi biến mất ấy. Tôi biết mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Hạnh phúc sẽ không thể dễ dàng ngọt ngào. Đôi mắt em vẫn ánh lên những âu lo. Chính tôi cũng sợ điều gì đó khó giải thích nhưng giờ này quan trọng là em đang ở đây với tôi. Quan trọng tôi biết tình yêu của em và tôi lại càng to lớn. Hơn, tiếng thằng Duy thở dài, thôi tao về triển trước. Em về hay ở đây vậy thi? Thằng ngu dậy cũng hỏi không lẽ má bỏ con mậy thằng Hảo cười khì khì, ý quên thôi mày chờ tao ra xe dùm giờ chắc có xe về triển mày. Có chuyến 6 giờ, vậy đi. Bye mày, cảm ơn mày nha, đi em. Anh em nói tiếng đó chi mậy, ừ đi cẩn thận. Tôi đứng dậy vỗ vai thằng bạn. Tội nghiệp chỉ vì em của tôi mà thằng bạn phải chạy tuốt trên SC về rồi giờ phải đi ngay trong đêm trở về để đi học. Dù không muốn nhưng quả là tôi đã làm phiền quá nhiều người. Hai thằng bạn đi xong em với tôi cùng nhau sánh bước đi ra ngoài công viên chơi. Vẫn chưa tới giờ khám về phòng mất tự do. Em vẫn nắm chặt tay tôi cứ như sợ buông ra tôi lại chạy trốn em vậy.

tay tôi dư thừa không biết làm gì đành ôm lấy bụng em xoa nhẹ nhẹ, lâu rồi không được ôm em. Phải tranh thủ mới được. Ăn cháo xong em của tôi hồn nhiên ngồi trong lòng tôi ăn cơm. Thì thoảng vẫn xé một miếng thịt nhỏ cho tôi ăn yêu thương, đôi khi đơn giản chỉ như thế này là đủ. Ăn xong hai đứa kéo nhau ra quán nước ngồi tiếp. Bệnh viện mở cửa suốt đêm cũng thoải mái giờ giấc. Ngồi nói chuyện linh tinh một hồi thì tôi đề nghị em muốn đi biển chơi không? Ủa quê anh có biển hả? Ừ chạy thêm hai mấy cây em nửa tới à? Ừm nhưng anh còn đau sao đi được? Không sao anh hết đau rồi mà. Này bác sĩ nói anh xuất viện lúc nào cũng được. Miễn có thuốc uống là được. Hi hi thiệt không? Thế anh nói dóc hai đứa chết chùm. Trời thế độc quá ha. Ờ rồi giờ đi không? Đi thì đi nhưng đi bằng gì anh? Em đâu đem xe xuống đâu, chờ anh chút, đưa anh điện thoại em. Tôi mở máy lên tìm số thằng Hào chóng mặt với em của tôi, ghê, điện thoại em mà toàn một dãy danh bạ số bạn bè nằm trong máy của tôi. Ngắt nhẹ mũi em tôi lắc lắc, hay quá ha, điện thoại mấy người mà toàn số của bạn tôi, vậy mới quản lý được anh, hích hích. Tôi bấm số thằng Hào, alo tôi nghe, tôi tra mày. Tao em nè, đi em số lạ mày, ở điện thoại mượn, có gì không, mai có đi học không, có. Ờ vậy mai đi xe bus đi, chi ba, đưa tao mượn xe một. Hai ngày, đờ mờ mày ngon, vậy ha giờ chạy xe liền qua cho tao chỗ Thiên Hương nè, phắc du. Tôi cắp máy nháy mặt với em, ôm tay tôi em cười, trời mượn xe người ta đã bắt nghe ta đi xe bus, chứ sao ai biểu tôi bạn anh, rùi ảnh có cho mượn không? Không cho thì mình đi bộ, trời xa muốn chết, lo gì em cõng anh mà, hay ha, chứ sao anh bị thương mà cho chết, kêu mấy nhỏ kia cõng anh đi. Trời có nhỏ nào đâu, tin chết liền. Ngồi nói linh tinh khoảng nửa tiếng thằng Hảo chạy xe ra tới. Vừa ngồi xuống quăng chìa khóa cho tôi vừa chửi gì dầm, đờ mờ mày. Đi xe bus chóng mặt chết cha, dáng đi mày đâu phải được tao mượn xe là dễ. Vãi mày. Thương tật đầy mình còn hú hí đi đâu mậy, ra biển, chạy nổi không, lo gì tao có tài xế mà. Tôi ôm vai em kéo vào người, đờ mờ mày ngon, chơi gì để con gái chở, gì đâu má chở con đi chơi bình thường mừ hen má. Em hổng nói gì hôn nhẹ lên môi tôi một cái, thằng Hảo hút cái rột hết ly nước ngọt lắc đầu, hai đứa mày tình thấy sợ làm tao thèm, ủa con Hương đâu, chia tay rồi, sao chia tay? Hương muốn ngừng một tam để xác định tình cảm với mày và thằng Đạt hả, không, chưa ai nửa với mày. Em đừng giận nó nha Thi, không phải tại nó đâu, hả sao với tao, bộ mày hổng nhận ra Hương nó thích mày hả? Nhận gì tao tưởng Hương chỉ đấu tranh tư tưởng giữa hai thằng mày thôi chớ, ừ mày tối ngày long nhong vô tư. Thôi hổng sao cũng đâu ảnh hưởng tới anh em mình. Tao với thằng Đạt chơi thân bình thường, ờ thôi coi như tao hổng biết gì. Nhưng mà tao nghĩ chắc tại lúc đó tao nhiệt tình đứng ra an ủi giảng hòa cho tụi mày làm tôi hiểu lầm chứ tao thấy nó thương mày mà cũng mong vậy. Tao cũng đâu tính bỏ cuộc, cút cố lên mày, thôi đưa tao về đi mày, ờ, tôi đứng dậy đưa thằng Hảo về nhà. Em ngồi đây anh đưa nó về cái nhà ưm. Hai thằng chở nhau trên con đường quen thuộc kỷ niệm cứ ùa về nhớ nhiều. Tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi với thằng Hảo nhưng cũng cảm thấy vui vì anh em chơi với nhau bao năm chưa bao giờ vì tình cảm mà gây gỗ với nhau chẳng. Những vậy còn nhường nhịn tạo điều kiện cho nhau nữa và tôi là thằng vô tư lo lắng cho tụi bạn nhiều nhất. Sẵn sàng chia sẻ hết tâm sự để giữ hòa khí giữa bạn bè vậy mà chỉ vì sự nhiệt tình đó lại làm mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát âu cũng chẳng. Biết nên đổ lỗi cho ai nửa đưa thằng Hảo vào nhà tôi quay lại quán ngồi với em. Ly cà phê đã vơi đi gần hết, em lấy xe chở tôi vòng vòng rồi quẹo vào trường ngồi chơi xem mấy lớp võ người ta tập. Trong đó có bóng dáng của một người chị và cũng là một mối tình học trò của tôi năm 12 xa có mấy tháng hình như lên đai rồi thì phải. Đang đứng tập mẫu cho mấy đứa nhỏ chắc đã quên cái thói quen vừa tập vừa ngoái nhìn lại ghế đá chỗ tôi hay ngồi coi nhỏ tập võ giờ tôi mà xuất. Hiện chắc nụ cười nhỏ sẽ tắt ngay, tôi chọn một ghế đá khuất trong bóng tối dừng xe cùng em ngồi xem kể cho em nghe về những kỷ niệm lúc tôi còn học. Cả mối tình với nhỏ đang tập võ cùng bạn của nhỏ nửa mà phải nói đúng hơn là hai chị. em chẳng ghen ngược lại còn tỏ ra thích thú với những câu chuyện tôi kể nữa, mai anh dẫn em lên lớp anh chơi ha, ừ mà chi vậy? Em muốn coi chỗ người yêu của em ngồi học ra sao, trời. Thì cũng như mấy chỗ ngồi khác thôi mà, ừ kệ em muốn coi ít ra anh cũng được thăm lại chỗ cũ mà, Tôi ôm siết lấy em hai đứa lại cuốn lấy môi nhau hôn xong lại ngồi trò chuyện thi thoảng lại hôn nhau mỗi nụ hôn cứ như là nụ hôn đầu tiên vậy không bao. Giờ chán, không bao giờ cũ cả hai đều không phải là người tùy tiện nhưng lại vô tư bày tỏ tình cảm chẳng ngại ngần như người phương Tây vậy. Gặp nhau là ôm hôn, ngồi trò chuyện cùng nhau hay với bạn bè cảm thấy vui thì lại hôn nhẹ cũng có người nhắc nhở nhưng đâu lại vào đấy. Lại hồn nhiên vô tư vì đơn giản hai đứa cũng thuộc hàng bất cần đời đạp lên dư luận mà sống. Trời về khuya cũng khá lạnh, lớp võ cũng sắp tan, tôi và em cũng lên xe về bệnh viện để tránh bị người quen phát hiện ở trường vì lớp võ tôi cũng quen khá nhiều. Có người còn là tình địch từng đập tôi một trận ra trò nửa mà. Về đến phòng bỏ mùng xuống tôi đi kéo cái ghế bố lại gần chùm cái mền lên ghế bố luôn, em nằm trên giường đi anh nằm dưới này hen không? Lưng anh đau mà nằm trên giường cho đỡ đau lưng em nằm dưới cho thôi con gái nằm dưới lạnh lắm, kệ em nha giờ em muốn nằm dưới. Thôi mà anh khỏe rồi đừng lo em nằm trên hen, đã nói không là không mà. Hai đứa nằm chung đi cãi hoài tao ghen tị với tụi bay. Tiếng của chị nằm gần đó lên tiếng tôi với em nhìn nhau cười tủm tỉm, ừ ha tự nhiên quên mất tiêu, mà giường chật lắm đó. Kệ nhớ ôm em cứng cứng nha không té đó, biết rồi, hi hi. Vậy là em và tôi ôm nhau trên chiếc giường nhỏ nằm chia nhau cái tai phone nằm ngủ trời khá lạnh. Gió từ cánh đồng sau bệnh viện thổi vào khiến người tôi và em cứ run lên mặc dù đã trùm mền kín mít nghịch nhau đã rồi cũng chìm vào giấc ngủ đêm. Đầu tiên ngủ với nhau sau bao ngày xa cách, được ôm em lòng ấm áp biết bao, nửa đêm gió lạnh cơn ho lại kéo đến, tôi gồng mình đè ép cơn ho lại để tránh làm em thức. Nhưng càng cố ép thì càng bị bật lên tiếng ho tiếng em lo lắng vuốt vuốt lấy ngực tôi. Sao vậy anh ho hả ừ tự nhiên hít con gì bay vô cổ họng giờ ngứa quá chắc muỗi hay mối hả anh? Ừ em ngủ nhớ ngậm miệng vào nha không bị ho giống anh đó, hi hi đồ vô duyên có anh ngủ mới hà họng đó. Để em rót nước cho uống, ừ, tôi trả lời kiềm nén tiếng ho, lồng ngực cứ trực vỡ toan ra may quá em hồn nhiên đi rót nước cho tôi mà không nhận ra rằng tôi đang nói dối. Con muỗi bay vào cổ họng làm ho công nhận tôi cũng có khiếu nói dối nhỉ cố gắng uống xong nửa ly nước. Cơn ho cũng bớt đi một chút tôi lại ôm em cố gắng chìm vào giấc ngủ ngày mai tôi sẽ đưa em ra biển quê tôi không biết biển mùa này yên lặng hiền hòa hay. Sẽ nổi sóng dữ dội đây. Sáng sớm bình yên cả người tôi mỏi như vì nằm co ro có hai đứa trên chiếc giường nhỏ tôi đứng dậy vươn vai cố gắng hít lấy càng nhiều không khí trong. Lành buổi sáng càng tốt, em của tôi vẫn nằm cuộn tròn ngủ ngon lành như chú mèo con trên giường. Gương mặt em bình yên đến lạ, cũng phải thôi khi ngủ con người ta luôn trở nên hiền hòa đáng yêu nhất kia mà. Mấy hôm nay tôi biết em của tôi cũng phải chịu nhiều đau khổ. Áp lực chứ có riêng gì tôi đâu. Khẽ hôn nhẹ lên trán em một cái tôi đi vào nhà WC để vệ sinh cá nhân. Đánh răng xong tự nhiên tôi bật cười nhìn chiếc bàn chải ướt nước lặng lẽ dùng chính bàn chải vừa đánh quẹt một ít kem đánh răng lên rồi cầm trở. Vào trong phòng, tôi ngồi xuống cạnh em tay khẽ lắc lắc cái mũi cao cao của em, nè người kia dậy đi dậy dậy sáng rồi nè. Dậy sớm dạ ngủ xíu nửa được không, thôi dậy đi biển nè chút nắng lên rồi sao, kéo người ta dậy coi, rồi cần tôi ảm không cô nương. Hi hi được đó, tôi vòng tay xuống ôm em dậy nếu bình thường em dư sức nhấc bổng em lên nhưng trong tình trạng cái lưng thế này thì không thể. Vừa bắt đầu lưng tôi đã đau nhói vội thả em trở xuống làm em rớt nhẹ xuống giường cái rầm, chết anh xin lỗi em có sao không? Không không sao hít em quên anh bị đau đầu ngốc sao hổng nói, tưởng em nhẹ ai ngờ nặng quá trời, xí xạo xạo ha người ta sụt một ký đó. Vậy hả thui dậy đi anh ra xin bác sĩ cái mình đi luôn cho bớt nắng, Em ôm cổ tôi ngồi dậy hôn một cái thiếu điều muốn ngạt thở mới chịu bỏ ra chạy vào WC. Tôi mỉm cười đi lên phòng trực xin phép bác sĩ đi về nhà luôn. Mấy hôm nay thực ra tôi xuất viện được rồi nhưng chỉ tại còn ho nhiều đau nhiều với lại xuất viện cũng chẳng biết đi đâu nên nằm lại đây thôi. Gửi lại bệnh án lấy sau. Tôi nhận một số thuốc cộng toa thuốc để tự điều trị tại nhà xong tôi quay lại phòng. Em đang ngồi ngoài hành lang nhìn ra cánh đồng. Chân đung đưa nghịch với mấy cây hoa trong bồn. Ôm lấy từ phía sau tôi hôn nhẹ lên cái cổ trắng ngần của em thầm thì, làm gì đó tiểu thư, chờ anh nè, ươm đi ha anh xin bác sĩ được rồi. Cách chương.